Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 262, nếu như thế, đừng trách nương độc ác không hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là nàng không thể làm cho vì mình mà con cùng lão già kia cãi nhau. Tôn Tử chống đối tổ mẫu. Hoàng thất nghe xong cũng sẽ căm hận. Nàng không thể chậm trễ tiền đồ của con. Xem ra sinh nữ nhi không bằng không sinh. Nàng trong lòng hiện lên một ý tưởng. Run run một chút. Độc ác. Âm trầm nghĩ. Nếu nàng không thể một lòng với mình. Ngược lại là quân cờ kiềm chế mình. Nàng cùng địch nhân một lòng. Đến đối phó mình. Mình nếu không đành lòng. Chắc chắn bị nàng kiềm chế. Vương phu nhân lạnh lùng cười. Quyết tâm. Cầm lấy một cây chèn cửa phía sau cửa. Hướng gáy đại tiểu thư ném tới. Đại tiểu thư không đề phòng. Lập tức bị ném trúng. Lúc ngã xuống trong vũng máu. Nàng trừng ánh mắt trong vắt. Gắt gao nhìn chằm chằm vương phu nhân. Khó hiểu. Nghi hoặc. Hiểu rõ. Thống khổ. Tuyệt vọng. Oán hận. Hờ hững. Chờ lúc ánh mắt nàng tan rã. Trong mắt đã không có vương phu nhân. Nàng không hề phòng bị xoay người như vậy. Bất quá là cho mẫu thân một cơ hội. Cũng cho chính mình một khảo nghiệm. Để chứng minh. Ha, nàng đoán đúng rồi. Nhưng làm cho người ta đau lòng như vậy. Quả nhiên, tại đây cái lòng của nữ nhân. Chỉ có chính nàng. Nàng luôn miệng nói vì nữ nhi. Vì con. Thực tế hết thảy đều là vì chính nàng. Đại tiểu thư chậm rãi nhắm mắt lại. Không nghĩ lại nhìn nữ nhân ác độc dơ bẩn. Nàng đã muốn đem mạng trả. Từ nay về sau không thiếu nợ nhau. Vương phu nhân kinh hoàng. Đau lòng. Lập tức lại chấn định xuống. Không thể bối rối. Nàng nghĩ ở đây hẻo lánh. Không có người đến. Nàng lấy quần áo đại tiểu thư lau khô máu. Sau đó ôm lấy nàng. Lén lút đi ra ngoài. Nghĩ đem nàng ném xuống sông. Đột nhiên, một cái bóng đen đi qua bên người nàng. Sợ tới mức nàng run run. Meo meo. Trong bóng đêm truyền đến tiếng kêu. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Ôm đại tiểu thư tiếp tục đi về phía trước. Nàng nay ở địa phương. Địa phương này trước đây giam giữ Đỗ Di Nương. Thật sự hẻo lánh âm trầm. Từ khi Đỗ Di Nương chết, nơi này liền hoang vắng. Đều nói chuyện ma quái. Không ai tới. Lão phu nhân cho người đem vườn đóng lại. Trước mặt xây tường. Lại cho vương phu nhân đến ở. Cho nàng ở trong này tụng kinh niệm Phật. Siêu độ cho Đỗ Di Nương. Này lão bà. Chẳng lẽ nghĩ quỷ có thể hù chết nàng sao? Lão già ác độc kia. Cách chương.